Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, lấy đầu người đảm bảo. Sau một tiếng, tám nhấc đại kiệu chậm rãi điện tiến vào hoàng cung, cũng không lâu lắm liền tiến vào quốc quân trong ngự thư phòng. Lúc này trong ngự thư phòng tụ tập một nhóm người lớn. Trong đó hơn nửa đều là thái y, Lương Dịch cũng ở trong đó. Đại sư tài năng có thể chiếu nhật nguyệt. Các ngươi đừng không tin, ta thật sự đạt được cái kia cái gì ung thư thời kỳ cuối. Kết quả bị đại sư chữa khỏi. Lương Dịch lúc này chính thổi đến mức nước miếng văng tung tóe. Ngồi ở chỗ đó quốc quân cơ chiếu nhưng cũng không phiền. Lương Dịch nói vượt vô cùng kỳ diệu. Trong lòng hắn liền vượt chờ mong. Tam công chúa Cơ Nguyệt Nhi là hắn hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa tu hành thiên phú kinh người. Vì lẽ đó hắn trước đây thương yêu nhất. Không ngờ rằng 3 năm trước hồi cung thăm người thân thời nhưng tẩu hỏa nhập ma. Hôn mê bất tỉnh. Này một bộ mê chính là 3 năm lâu dài. Thời gian 3 năm bên trong. Hết thảy thái y đều bó tay toàn tập. Các loại kỳ nhân dị sĩ thử nghiệm không ít biện pháp. Đều không hề tác dụng. Liền ngay cả Cơ Nguyệt Nhi trong sư môn cao nhân cũng sang đây xem qua. Cuối cùng chỉ là tiếc hận địa lắc lắc đầu liền rời khỏi. Lại sau đó, tam công chúa sự tình liền thành đề tài cấm kỵ. Không ai đồng ý nhắc lên. Bởi vì đây là trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Mãi đến tận ngày hôm qua, đã từng thái y Lương Dịch đến đây thầy hắn. Nói muốn dẫn tiến một vị đại sư đến trị liệu tam công chúa. Lúc này mới nhường trong lòng hắn lần thứ hai dấy lên hy vọng chi hỏa. Hết cách rồi, thực sự là Lương Dịch thổi đến mức quá lợi hại. Còn kém thổi vị đại sư này có thể cải tử hồi sinh. Khởi bẩm bệ hạ, Sở Nguyên đại sư đã đến ngự thư phòng ở ngoài. Tuyên chỉ thái giám chạy chậm đi tới cơ chiếu trước mặt. Ngã quỳ ở mặt đất, nhanh, tuyên vị đại sư này đi vào. Cơ chiếu đứng lên, một mặt hưng phấn, xung quanh một đám thái y cũng là bao hàm chờ mong. Muốn nhìn một chút vị này bị Lương Dịch xưng là đại sư y đạo thánh thủ đến cùng là nhân vật cỡ nào. Tuyên chỉ thái giám nhìn thấy mọi người biểu hiện, mau mau đứng lên đến chạy ra ngoài, một bên chạy một bên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này trong lòng hắn đã mơ hồ dự đoán đến chờ một lúc mọi người nhìn thấy cái kia, đại sư, sau. Cảnh tượng đáng sợ, hắn đi ra ngoài không bao lâu sau. Hai cái thị vệ liền lúng túng đến cực điểm mà đem suy yếu Lâm Diệu cho nâng vào. Hắn là người phương nào? Các ngươi dẫn hắn đi vào làm chi? Cơ chiếu thấy Lâm Diệu một bộ bệnh đến giai đoạn cuối dáng vẻ. Nhíu mày lên. Quay về cái kia hai cái thị vệ chất vấn. Khởi bẩm bệ hạ, vị này chính là Sở Nguyên đại sư. Hai cái thị vệ run cầm cập trả lời. Chỉ lo sau một khắc cơ chiếu giận tím mặt, đem bọn họ đều cho liên lụy. Cái gì? Các ngươi lặp lại lần nữa. Hắn là ai? Bệ hạ, hắn chính là Sở Nguyên đại sư. Một người thị vệ sau khi nói xong vừa nhắm mắt lại. Chờ đợi mưa to gió lớn giáng lâm, cơ chiếu xác nhận một lần sau, sắc mặt do hồng đến xanh, lại do xanh đến tím, cuối cùng đen kịt một mảnh. Mẹ, một xem ra không tới 20 tuổi ma bệnh lại bị gọi là đại sư. Thế giới này điên rồi sao? Đến cùng là các ngươi nhẹ nhàng, vẫn là ta cơ chiếu cầm không nổi đao. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lương Dịch. Trong mắt tất cả đều là ngột ngạt sự phẫn nộ. Nếu như hôm nay Lương Dịch không cho hắn một giải thích hợp lý, hắn liền muốn nhường cái này lão thái y biết biết bông hoa tại sao đỏ như thế. Bệ hạ, Lương đại nhân lớn tuổi, khả năng phạm vào bệnh tâm thần, kính xin bệ hạ thứ tội. Cùng xa thái y quan hệ tốt thái y chủ động cầu xin. Ha ha. Như thế một chưa dứt sữa tiểu tử lại bị Lương đại nhân xưng là y thánh. xem ra Lương đại nhân thực sự là bị hồ đồ rồi a. Cùng xà thái y quan hệ không khởi đầu tốt, chê cười. Trung lập thái y cũng đang sôi nổi nghị luận, vẻ mặt của bọn họ cùng cơ chiếu như thế, vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản bọn họ cũng chờ mong nhìn thấy một tên y thánh đại sư. Có thể trước mặt cái tên này đều sắp thấy Diêm Vương. Còn đại sư đây, đại cứt gần như, Lương đại nhân lão niên si ngốc, dĩ nhiên nhận người như thế vì là đại sư. Hắn nếu như y thánh chúng ta đều là y thần. Ai, ngày hôm nay việc này thực sự là chúng ta y đạo sỉ nhục a. Lương đại nhân khí tiết tuổi già khó giữ được a, lại bị một tên lừa gạt thành như vậy. Đồng thời nhường hắn tiến vào hoàng cung, này tội danh sợ là không nhỏ. Nghe được mọi người nghị luận, Lương Dịch bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc hắn đi thẳng tới Lâm Diệu trước mặt, sau đó quay về quốc quân quỳ xuống. Bệ hạ, Sở Ngôn đại sư y thuật thông thần, y đức cần là chúng ta tấm gương, tuyệt đối nên phải trên y thánh xưng hô. Nhìn Lương Dịch một mặt vẻ mặt kích động, xung quanh thái y không những không có tin tưởng, trái lại là thở dài. Này xà thái y sợ là không cứu a. Lương đại nhân, ta hỏi một chút ngươi, tiểu tử này nếu như y thánh, chính hắn làm sao đến mức bệnh thành dáng dấp như vậy? Một thái y đứng ra hỏi, bên cạnh một người nhưng là theo phụ họa. Không sai, căn cứ lão phu kinh nghiệm, hắn nhiều nhất chỉ có thể sống một tháng. Lương Dịch nghe được bọn họ chất vấn, trầm giọng nói, người dĩ nhiên xưng đại sư vì là tiểu tử, thực sự là vô lễ. Ta nói cho các ngươi biết, đại sư sở dĩ bệnh thành như vậy, là vì tự mình cảm thụ các loại bệnh nan y, sau đó nghĩ ra chữa bệnh lương mới. Bực này phẩm đức, há là các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng có thể lý giải. Nghe được hắn, mấy cái thái y hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt buồn cười vẻ mặt, cuối cùng càng là có mấy người nhịn không được cười ra tiếng. Chủ động đến bệnh nan y, sau đó nghĩ ra chữa bệnh lương mới. Thuyết pháp này quả thực là bọn họ bước vào y đạo sau nghe được buồn cười lớn nhất. Lương Dịch thấy bọn họ như vậy còn muốn cãi lại vài câu, lại bị ngồi cao ở trên cơ chiếu hét lớn đánh gãy. Được rồi, hoang đường, thực sự là hoang đường đến cực điểm. Lương Dịch, nể tình ngươi càng vất vả công lao càng lớn, lớn tuổi khó tránh khỏi hồ đồ mức, ta không xử trí ngươi, nhưng này một tên lừa gạt, ta nhất định phải diệt hắn tam tộc. Bên cạnh thái y nghe này tất cả đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. Trước bọn họ thấy Lương Dịch như vậy nghiêm túc, trong lòng còn có chút ngạc nhiên nghi ngờ, có thể hay không thật sự có cái gì đại sư. Bây giờ nhìn thấy này cái gì y thánh sau, rốt cục triệt để yên tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ đã là thế giới này y đạo đỉnh. Nếu như có y thánh, vậy cũng khẳng định là từ trong bọn họ sinh ra, nơi nào đến phiên những người khác. Cho tới tam công chúa bệnh, bọn họ nhiều như vậy mọi người bó tay toàn tập, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một hương giã thôn y liền có thể chỉ. Điều này làm cho bọn họ mặt hướng về chỗ nào đặt. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên hết thảy đều là âm mưu, bọn họ vẫn là thế giới này y đạo đỉnh. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Đại sư khả năng vượt xa chúng ta tưởng tượng, kính xin cho đại sư một cơ hội. Lương Dịch ngã quỵ ở mặt đất, nước mắt giàn giụa, một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, nhìn ra xung quanh thái y ghét bỏ không ngớt. Người già liền thành kẻ ngu si, này biết bao đáng thương. Lương đại nhân, vẫn là nhanh đi về đi, tam công chúa là thân phận cỡ nào, nơi nào dung một tên lừa gạt khinh nhờn. Đúng là như thế, Lương đại nhân, bệ hạ nể tình ngươi bản tâm là tốt, không truy cứu ngươi đã là lớn lao ân huệ. Mọi người ở đây tranh khuyên bảo úy thời điểm, Lâm Diệu mở miệng, bệ hạ, tam công chúa ngược lại đã hôn mê lâu như vậy, Này quần lang băm cũng không bỏ ra nổi cái biện pháp gì. Sao không nhường tại hạ thử một lần đây? Nghe được Lâm Diệu gọi thẳng bọn họ vì là lang băm, một đám thái y nổi giận. Làm can, lão phu xem bệnh nhân so với ngươi thấy người đều nhiều. Ta tiếp xúc y đạo thời điểm, cha ngươi đều còn không sinh ra đây. Lẽ nào có lý đó? Lão phu từ y hơn 40, vẫn là lần thứ nhất bị người gọi là lang băm. Lâm Diệu liếc chéo bọn họ một chút, lạnh lùng nói, các ngươi lợi hại như vậy, làm sao chưa thấy các ngươi cứu tỉnh Tam công chúa đây? Hắn này vừa mở miệng, chúng thái y yên lặng như tờ, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Thừa dịp mọi người yên tĩnh lại, Lương Dịch lấy đầu cướp địa, ai tiếng nói, bệ hạ, thần đồng ý lấy trên gáy đầu người đảm bảo, đại sư tuyệt đối có thể trị hết Tam công chúa. Nghe được hắn, người ở chỗ này tất cả đều thay đổi sắc mặt, liền ngay cả cơ chiếu trong mắt cũng né qua một tia do dự. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.